Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1921, chương 1923, giận dữ. An Lâm luôn cảm thấy một màn này nhìn rất quen mắt. Nhiệt tình Chu Tước nữ đế, trên trời hạ xuống to lớn kỳ ngộ. Tỉnh tỉnh mê mê Tiểu Lan. An Lâm suy nghĩ, này như vậy giống như vậy hắn lần đầu tiên gặp phải Lục Áp đạo quân thời điểm à. Mụ đàn, không phải là cái hố chứ. An Lâm đột nhiên có chút luống cuống, lúc này nhìn thấy Chu Tước nữ đế dắt Hứa Tiểu Lan tay. Bước ra chân dài to hướng xa xa đi tới, lúc này thí điên đi theo. Ta muốn với Hứa Tiểu Lan đạo hữu đi Chu Tước pháp đàn. Bây giờ cho ta đề phòng bốn phía. Hộ pháp, Chu Tước nữ đế nghiêng đầu nhìn về Chu Tước Lục Tử. Bình thản mở miệng nói, Chu Tước Lục Tử lúc này cúi đầu đáp ứng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thề vì Chu Tước nữ đế hiệu mệnh, thật không thể thay đổi chủ ý sao? Chu Tước Lục Tử hốc mắt cũng trở nên hồng hồng, nhìn về cách đó không xa người khoác hồng sắc vũ y nữ tử. Ý ta đã quyết, sau này Hứa Tiểu Lan chính là các ngươi Chu Tước. Nữ tử nói một câu, xoay người liền đi, không nhìn tới khóc bù loa Chu Tước Lục Tử. Rất nhanh, một cái phức tạp rậm rạp trận pháp tựu ra bây giờ trước mắt. Trận pháp cấp bậc rất cao, là sáng thế cấp bậc trận pháp, nắm giữ khai thiên tích địa oai. Trong đại trận là một cái trấn dực cao phi phượng phượng hoàng pho tượng, chừng vạn trượng khoảng cách, phần lưng có hình một vòng tròn pháp đàn, phía trên nổi lơ lửng rậm rạp chằng chịt mấy ngàn loại thần hỏa, giống như quỷ hỏa như thế. Nhìn đến An Lâm xem thế là đủ rồi. An Lâm đạo hữu ngay tại bên ngoài đại trận chờ đợi đi. Ta cùng Tiểu Lan tiến vào Chu Tước pháp đàn, tiến hành thánh vị tiếp nhận nghi thức. Chu Tước nữ đế nhìn An Lâm, trong mắt chứa thu ba, động lòng người cực kỳ. Nói chuyện ngữ cũng rất khó để cho người ta cự tuyệt. Không, ta cũng phải đi vào theo. Ta nhưng là Tiểu Lan thiếp thân bảo tiêu. Mặt chữ trên ý nghĩa thiếp thân, An Lâm cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ. Trở về tuyệt Chu Tước nữ đế đề nghị, thánh vị tiếp nhận loại đại sự này, làm sao có thể ít đi hắn an mỗ người đâu. Chu Tước nữ đế mặt mũi kiều diễm trung lộ ra một vẻ ủy khuất. Phất tay áo nhẹ dán cổ áo nói, nhưng là, ngươi nếu áp sát quá gần, sẽ để cho chúng ta ở thánh vị tiếp nhận thời điểm phân thần, ảnh hưởng đến Tiểu Lan đạo hữu, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Nghe vậy Hứa Tiểu Lan đứng dậy, không việc gì, An Lâm ở bên cạnh ta, ta sẽ càng an lòng, sẽ để cho hắn đợi ở bên cạnh ta đi. Chu Tước nữ đế, ngoặc kép chấm ngoặc kép, vị này Chu Tước nhất tộc tối tôn quý sinh linh, ở Hứa Tiểu Lan mãnh liệt dưới sự yêu cầu, rốt cuộc làm ra nhượng bộ, nhưng muốn An Lâm cùng với các nàng giữ 1000 mét khoảng cách. Rất nhanh, Chu Tước nữ đế cùng Hứa Tiểu Lan liền bắt đầu thánh vị tiếp nhận. Thánh vị tiếp nhận nhắc tới rất đơn giản, chính là Chu Tước nữ đế khi tìm được người thừa kế sau, chủ động đoạn tuyệt với Chu Tước tâm nguyên liên lạc. Sau đó người thừa kế luyện hóa Chu Tước tâm nguyên, thành tựu chí cao thánh vị. Nhưng cái này cũng chỉ là nhắc tới đơn giản đã. Tìm một cái Chu Tước tâm nguyên thừa nhận hợp cách người thừa kế biết bao khó khăn. Đem Chu Tước tâm nguyên từ nguyên lai chủ nhân trên người hoàn chỉnh Bắc Ly làm sao đem khó khăn. Nhất định chính là thâu thiên hoán nhật như vậy hành động vĩ đại. Chấp hành lúc này ẩn núp phong hiểm, căn bản là không cách nào dự đoán. Hứa Tiểu Lan vạn vạn không nghĩ tới, nàng muốn kết nhân quả, lại không giải thích được phải đi thừa kế Chu Tước thánh thú thánh vị. Mặc dù thừa kế thánh vị có thể để cho Chu Tước nữ đế giải thoát, cũng coi là một loại báo đáp, nhưng đây đối với Tiểu Lan tự mình tiến tới nói, lại vừa là khó mà lường được tiên duyên rồi. vận mệnh thật tò mò hay a? Kỳ Diệu nói để cho nàng có chút sợ hãi. Tại sao vận khí ta sẽ tốt như vậy? Đây là bây giờ Tiểu Lan đang suy nghĩ vấn đề. Nàng căn cứ Chu Tước Nữ Đế yêu cầu, hai ngón tay lật hoa vũ động, xây dựng đến từng cái thần ấn. Chu Tước Nữ Đế cũng đóng chặt hai tròng mắt, đọc trong miệng từng cái huyền diệu bai. Ngược lại An Lâm là nghe không hiểu mà nói, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác lấy được. Những âm tiết này có thể câu liên thiên địa đại đạo nào đó vận luật. Chu Tước Tâm Nguyên liền trôi lơ lửng ở giữa hai người, đỏ thấm như máu, nhanh chóng chuyển động, thả ra vĩnh hằng bất hủ khí tức, lấy bản nguyên tinh huyết tế hiến tặng cho Chu Tước Tâm Nguyên. Thử khiến nó tiếp nhận ngươi. Chu Tước Nữ Đế mở ra trong suốt đẹp đẽ hai con ngươi màu xanh lam, đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy Hứa Tiểu Lan cắt cổ tay mình, để cho bản nguyên tinh chảy máu hướng Chu Tước Tâm Nguyên. Máu tươi phảng phất một cái nhỏ bé nước chảy, dung nhập vào xích sắc trong hạt châu. Hạt châu ngay sau đó phát ra yêu dị hồng mang, không ngừng lóe lên, màu sắc cũng biến thành bộc phát tinh khiết. Hứa Tiểu Lan rên lên một tiếng, trên mặt trở nên có chút thương bạch khởi đến, ngay cả khí tức cũng biến thành một chút nào yếu ớt một ít. Lúc này, nàng vết thương cổ tay không có khép lại, trong cơ thể bản nguyên tinh huyết vẫn bị không ngừng hấp thụ lấy. An Lâm có chút thấy một màn như vậy, khẽ cau mày, có chút đau lòng. Hấp thu bản nguyên tinh huyết là không phải mấy giọt là được rồi sao? Tại sao phải hấp thu nhiều như vậy? Tựa hồ là vì bỏ đi An Lâm băn khoăn. Chu Tước Nữ Đế vẻ mặt chuyên chú, lại nhanh chóng giải thích. Luyện hóa Chu Tước Tâm Nguyên vốn chính là mặc kệ tử địa mà hậu sinh quá trình, cần dùng bản nguyên tinh huyết cho ăn no Chu Tước Tâm Nguyên, để cho Chu Tước Tâm Nguyên có luyện hóa người phần lớn khí tức, như vậy mới có thể tạo thành song phương tuy hai mà một độ phù hợp. Vì vậy cần tinh huyết sẽ nhiều vô cùng. An Lâm nghe nói như vậy, có khẩn trương không dừng lại. Hắn nhìn Hứa Tiểu Lan, phát hiện đối phương trạng thái thật không tốt, hơn nữa theo bản năng có chút sợ hãi, có chút rút lui. Tiểu Lan, ngươi không sao chứ? Còn chịu đựng được không? An Lâm gấp giọng hỏi. Hứa Tiểu Lan cau mày, xinh đẹp gương mặt bộc phát tái nhợt. Ta còn có thể. Trong lòng An Lâm lo âu, thánh vị cái gì đều là thứ yếu, Hứa Tiểu Lan an nguy trọng yếu nhất. Vừa nghĩ tới đây, hắn hai con người dần dần trở nên trắng như tuyết. Thần giám thuật. An Lâm nhìn về phía Hứa Tiểu Lan trạng thái, phát hiện Hứa Tiểu Lan trạng thái rất cổ quái. Không chỉ là bản nguyên tinh huyết không ngừng rời thân thể, ngay cả trên người mỗ cổ hơi thở cũng đều đi theo rời thân thể, dung nhập vào Chu Tước Tâm Nguyên bên trong. Từ Hứa Tiểu Lan thân thể chạy mất, rốt cuộc là thứ gì? Hắn dùng thần giám thuật không nhìn ra. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang Chu Tước Nữ Đế, phát hiện Chu Tước Nữ Đế trên người bị một tầng bạc mô bao phủ, hoàn toàn để cho nhân sâm không ra. Ha ha, tố không ra, ngượng ngùng, bây giờ quan hệ đến Hứa Tiểu Lan an toàn tánh mạng. Vô luận là cái gì, ta An Lâm cũng sẽ đưa nó nhìn đến rất rõ ràng. An Lâm không dám mạo hiểm nhưng cắt đứt thánh vị tiếp nhận. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền muốn tiếp nhận loại này không biết gì cả trạng thái. Hắn phải làm rõ ràng Hứa Tiểu Lan chân thực trạng thái. An Lâm hai con ngươi trở nên trong suốt trong suốt, ảnh ngược đến thiên địa vạn vật, đồng thời hiện lên vô số tin tức tại hắn trước mắt hiện lên. Ở trong đầu hắn xuất hiện, hết thảy bí ẩn đều bị cặp mắt nhìn thấu. Thần diễn thuật, An Lâm thần hồn lực bị nhanh chóng tiêu hao. Hắn cũng rốt cuộc nhìn thấu giờ phút này Hứa Tiểu Lan trạng thái, cũng nhìn thấy Chu Tước Nữ Đế trên người trạng thái. Hắn đầu tiên là ngạc nhiên, phảng phất khó mà tin được giờ phút này phát sinh hết thảy. nhưng một cái chớp mắt sau đó, hắn lập tức giận tím mặt đứng lên, vô cùng lửa giận, dường như muốn xông phá toàn bộ thiên địa. An Lâm thanh âm càng là chọc tan bầu trời. Tiểu Lan, mau dừng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.